Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1906, chiến tranh thu đuôi. Tàn sát, một, vèo, vừa lúc đó, Vương Dung bàn tay một nhiếp, cách đó không xa, một viên tàn phá hòn bi cùng một đoạn cụt tay lập tức bay lên trời. Đã rơi vào trong tay hắn. Đột nhiên này biến hóa lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Là cổ Thái Bạch cụt tay. Mọi người dồn dập xông tới. Lập tức phân biệt ra được. Vương Sung trong tay cụt tay mượt mà thon dài. Như Mỹ Ngọc giống như vậy. Ở hắn ngón trỏ tay phải vị trí. Còn có một vòng chiếc nhẫn dấu ấn. Đây là cổ Thái Bạch bàn tay. Một đời thần thoại. Ở chỗ này ngã xuống. Xem ra hẳn là viên kia viêm ma hạt nhân bảo vệ hắn sau cùng một đoạn bàn tay. Mọi người ánh mắt đảo qua viên kia lưu lại hòn bi. Nhất thời hiểu cái gì? Chỉ là rất nhanh, mọi người đã bị mặt khác một vài thứ hấp dẫn. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Cổ Thái Bạch cái kia tiết đứt tay. Vừa mới bắt đầu còn mượt mà như mưa. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Phảng phất tiêu hao tất cả năng lượng một dạng, cả nhánh tay không bằng tốc độ kinh người, cấp tốc khô quắt, khô héo, sinh ra vô số thật nhỏ hắc xa. Đến cuối cùng, thình lình đã biến thành một con cành cây giống như khô trào. Không có người có thể trường sinh bất tử, xem ra hắn tuy rằng làm đến hơn 100 tuổi, nhưng cũng đồng dạng bỏ ra đánh đổi. Không hề giống ở bề ngoài cường đại như vậy. Người cường hành đưa hắn cùng viêm ma đánh bay. Đã thương tổn tới hắn bản nguyên. Nếu như không tự bảo. Tình huống bình thường hắn e sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Một loạt tiếng bước chân từ tai một bên truyền đến. Vương Trung tự đi tới. Nhìn cái kia tiết khô chảo. Mở miệng nói. Vương Sung gật gật đầu. Điểm này hắn cùng Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự cách nhìn là giống nhau. Chỉ là đối với Vương Trung Tự bộ phận cái nhìn, Vương Sung nhưng không có gật bừa. Thế gian này không có người có thể trường sinh bất lão sao? Này một chốc cái kia, Vương Sung đột nhiên nghĩ tới cái kia chút thần bí khó lường người mặc áo đen. Từ trước mắt đã biết tin tức đến nhìn. Này chút người e sợ đã sống sót cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Này chút nhân thọ mệnh dài nhất e sợ đã tồn tại vượt qua hơn 1000 năm. Chỉ là này chút Thái tử Thái Bảo e sợ còn cũng không biết. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Sung rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Cổ Thái Bạch đã chết. Việc cấp bách. Vẫn là nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đi những đại thực kia còn sót lại quân đội. Vương Sung bàn tay ném đi, liền đem cổ Thái Bạch cái kia tiết đứt tay bỏ trên mặt đất. Xoay người lại, Vương Sung rất nhanh nhìn về phía cái kia chút bão cát bên trong trăm vạn kế đại thực thiết kỵ. Đầu đảng tội ác dù chết, dư ác còn ở. Tất cả mọi người hợp lực đồng thời chém giết cổ Thái Bạch. Thế nhưng cái kia lưu lại hơn 1 triệu đại thực thiết kỵ đối với trung thổ thần châu cùng với mọi người mà nói, vẫn là cái uy hiếp cực lớn. Mà nghe được Vương Sung, Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, tất cả đại đường cự đầu bao quát tông phái cường giả. Toàn bộ nhìn về Mạn Bắc che khuất bầu trời bão cát. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Cổ Thái Bạch ngã xuống để tất cả đại thực thiết kỵ lâm vào trong hỗn loạn. Ngả Bố Mục cùng A Đức Nam từ lâu thấy tình thế không ổn. Trốn vào bão cát bên trong. Một đường hướng bắc mà chạy. Như thế nào hết khả năng tiêu diệt đại thực sinh lực. Tránh khỏi để cho bọn họ mà chạy trở lại. Tương lai lần thứ hai gợi ra một hồi đông tây phương diệt quốc cuộc chiến. Là mọi người đón lấy cần phải giải quyết vấn đề khó. Không cần lo lắng, tạm thời còn có cơ hội. Ta còn có thể dùng bão cát nhốt lại bọn họ chừng nửa canh giờ. Vương Sung mở miệng nói ra được câu nói đầu tiên. Tự khiến mọi người chấn động không ngừng. cứ việc trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, phạm vi lớn như vậy thiên tượng biến hóa, lại đúng là Vương Xung kiệt tác. Mà một bên khác, Vương Xung thanh âm tiếp tục từ trong tai truyền đến, Thái Bảo Đại Nhân, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, các ngươi riêng phần mình dẫn dắt một nhánh đại quân từ Tây Nam, Đông Nam hướng Bắc tiến quân, phối hợp Barem cùng Tát San Vương Triều Angela kỵ binh hạng nặng, tách ra bọn họ, hết khả năng tiêu diệt bọn họ sinh lực, để cho bọn họ không cách nào nữa lần tụ tập. A Bất Tư, người đồng La Thiết Kỵ từ mặt đông xuất phát, phối hợp Ô Thương Thiết Kỵ đồng thời, hết khả năng đánh tan bọn họ, chỉ cần phát hiện đại cỗ đại thực thiết kỵ tụ tập cùng nhau, lập tức xung phong, mãi cho đến đánh tan bọn họ mới thôi. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Xung liên tiếp ban bố liên tiếp mệnh lệnh, một phút từ lâu quá khứ, sử dụng vận mệnh chi thạch, xu thế, năng lực phi thường tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng. Vương Xung đã không vây được bọn họ thời gian quá dài. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bão cát uy lực còn càng ngày sẽ càng yếu, lưu cho mọi người thời gian không nhiều lắm. Là, nghe được Vương Xung, mọi người cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Một tiếng lệnh hạ, mọi người cấp tốc tách ra. Dựa theo Vương Xung sắp xếp, từ mỗi cái phương hướng hướng về còn sót lại hơn 1 triệu đại thực thiết kỵ xung phong mà đi. Cuộc chiến tranh này tiến hành được hiện tại, mới tiến vào là tối trọng yếu bộ phận. Đại đường cùng đại thực, này chàng đông tây phương diệt quốc cuộc chiến. Đại thực dốc hết toàn lực, tụ tập đủ có 260 vạn đại quân, mà liên tiếp lưỡng thiên khốc liệt chém giết, để cho bọn họ ở mảnh này chiến trường ngã xuống hơn 1 triệu chiến sĩ. Hiện tại toàn bộ chiến trường, đại thực đế quốc vẫn như cũ nắm giữ hơn 130 vạn đại quân, mà đại đường phương diện, nguyên bản hơn 60 vạn đại quân, thêm vào Barem ẩn giấu ở Ô Tư Tạng cao nguyên hơn 10 vạn đại quân, tổng cộng 8 chừng 10 vạn. Mà một trận đại chiến hạ xuống, đại đường cũng tổn thất hơn 200.000 tinh nhuệ binh mã. Dư hạ đại đường cùng Tát San Vương Triều Liên Quân, như cũ có khoảng 500.000. Cùng đại thực trong đó, như cũ có lực đánh một trận. Muốn nghĩ hoàn toàn tan rã đại thực đế quốc, dùng cho bọn họ lại không có cùng đại đường ganh đua cao thấp. Lần thứ hai làm khó dễ năng lực, Vương Xung thì quyết không thể để này hơn 1 triệu đại thực quân đội sống sót trở lại đại thực. Vù, sau một khắc, Vương Xung cưỡi bạch đề ô, đầu đội khổng thánh chi quan, ở giữa tọa trấn, bàng bạc tinh thần lực có như thủy triều giống như vậy, mãnh liệt mà ra. Đồng thời cấp tốc từ 1 hóa 10, từ 10 hóa 100, cuối cùng phân hóa thành gần 100 cỗ cường đại tinh thần lực, xuyên thấu tầng tầng cát vàng, cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, Cao Tiên Chi, mỗi cái chính tà tông phái cường giả cùng với quân bên trong tướng lĩnh nối liền cùng một chỗ. Cường hành phân hóa tinh thần ý thức sẽ đối với linh hồn cùng thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng. Bình thường võ đạo cường giả tinh thần lực có thể đồng thời phân hóa ra 5-6 cỗ đã là tương đối khá, có thể đồng thời phân hóa ra hơn 10 cỗ nhưng là đã ít lại càng ít. Như Vương Xung như vậy, tinh thần ý thức phân hóa ra mấy trăm cỗ, đồng thời nhất tâm đa dụng, đồng thời liên tiếp quân bên trong hơn 100 cái mục tiêu. Quả thực có 102, cái này cũng là Vương Xung tiêu hóa hấp thu đại tế ti tinh thần lực, lại thêm khổng thánh chi quan tăng cường sau kết quả. Phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ Vương Xung ở ngoài, e sợ lại cũng không người nào có thể làm xong rồi. Không chỉ như vậy, này chàng bão cát vốn là Vương Xung nhấc lên. Vương Xung có thể xuyên thấu qua vận mệnh chi thạch tinh chuẩn nhìn thấy bão cát bên trong sở hữu đại thực thiết kỵ hướng đi, giết, cuồn cuộn cát vàng bên trong, tiếng kêu giết từng trận, sở hữu đại đường quân đội đều đầu nhập vào đón lấy cuộc chiến đấu này. Đây là một hồi chân chính tiêu diệt chiến, hết thảy đều lấy giết chết đại thực người sinh lực làm chủ. Đã không có cổ thái bạch đốc chiến, lại thêm đại đường 6 đại cự đầu tham gia, đại thực người hầu như nằm ở một mặt ngã, hoàn toàn bị áp chế, tiếp cận tan vỡ trạng thái. Rầm rầm rầm, cuồn cuộn cát vàng bên trong, hàn quang lóe lên, vô số đại thực thiết kỵ phảng phất cọc gỗ giống như dồn dập ngã trên mặt đất, mỗi thời mỗi khác đều có đến hàng mấy chục ngàn đại thực thiết kỵ ngã xuống trong vũng máu, bị đại đường quân đội giết chết 10 vạn, 200 ngàn, 250 ngàn. Khi hơn 50 vạn đại đường cùng Tát San người liên quân đồng thời xuất động, vung lên đồ đao, đại thực người thương vong đã đạt đến chiến trường bắt đầu tới nay giá trị cao nhất. Sĩ khí rơi xuống, không phân rõ phương hướng, đại quân thất tán, giờ khắc này đại thực quân đội liền bộ binh cũng không bằng. Ở đại đường toàn lực xung kích hạ, trong thời gian ngắn ngủi, đại thực người quân đội tựu cắt giảm đến rồi 1 triệu số. Hơn nữa số người này còn ở bằng tốc độ kinh người cắt giảm. A, thê lương, sắp chết tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vô số đại thực thiết kỵ đầy mặt kinh hoàng, có như con ruồi không đầu giống như sao sao tây sông, nhưng mà không quản bọn họ từ phương hướng nào phá vòng vây, đều sẽ có mênh mông vô tận đại đường quân đội chờ bọn họ. Tuy rằng sở hữu đại thực thiết kỵ đều biết, phe mình bây giờ còn chiếm cứ ưu thế, đại thực phương diện binh mã cần phải chí ít còn vượt qua đại đường sách 10 vạn binh mã. Thế nhưng ở trong trận bão cát này, nhân số ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Ở từng người đại thực thiết kỵ trong cảm giác, tựa hồ đại thực mới là nhân số chiếm cứ hoàn cảnh xấu một phương. Mỗi lần khi bọn họ phát hiện một nhánh mấy phe quân đội còn đến không kịp vui mừng, lập tức tựu phát hiện vô số đại đường thiết kỵ từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Trong lòng mỗi người đều có một loại phe mình lấy mấy trăm người, mấy ngàn người, chống lại mấy trăm ngàn đại đường binh mã cảm giác. Loại cảm giác đó quả thực làm người tuyệt vọng. Mọi người tụ tập cùng nhau, không muốn tách ra. Người đường không có có chúng ta nhiều. Trận chiến này chúng ta còn không có bại. Nghĩ biện pháp cùng những bộ đội khác hội hợp. Chỉ cần chúng ta tập trung toàn lực, nhất định có thể hung hăng giáo huấn cái kia chút dị giáo đồ. Ngoặc kép, mịt mờ cát vàng bên trong, một nhánh cô độc đại thực quân đội tụ tập cùng nhau. Quân đội phía trước là một tên ánh mắt chuẩn lợi, mũi ương, là to đại thực võ tướng. Này tên đại thực võ tướng xem ra thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lính quân kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Ở hiện tại loại này tình hình rối loạn hạ, tất cả mọi người bộ đội quấy dày, phân tán ở các địa phương, chính là như cũ để hắn tụ tập đến rồi một nhánh lệ thuộc vào bất đồng quân đoàn. Số lượng không nhỏ quân đội, bất quá cứ việc tên kia đại thực võ tướng đem hết toàn lực động viên, nhưng đại quân vẫn là hoảng loạn, vẫn chưa hết sợ hãi. 4 phương 8 hướng liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, mỗi thời mỗi khắc đều ở trùng kích thần kinh của bọn họ. Tất cả mọi người đứng bên bờ vực tan vỡ. Đại Thánh Tông chết rồi, Đại Tế Ti cũng đã chết, cự thú quân đoàn xong, Đại Thực Đế Quốc xong, từng người đại thực thiết kỵ sắc mặt tái nhợt. Nhìn trước mắt không phân rõ đồ vật, mạc mạc cát vàng, sĩ khí rơi xuống tới cực điểm. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ai xong? Trong chớp mắt, tên kia đại thực võ tướng phảng phất nghe được cái gì, ánh mắt lạnh lẽo, đột ngột xoay người lại, một đôi đao kiếm giống như con ngươi khóa chặt phía sau một tên đại thực thiết kỵ. Bá, tên kia đại thực thiết kỵ còn chưa phản ứng kịp, ánh sáng lóe lên, một căn sắc bén, mặt trên cần bé nhỏ lưỡi dao cùng đổ lạt roi dài bỗng nhiên vung một cái. đột ngột đem tên kia đại thực thiết kỵ từ trên lưng ngựa nâng lên, thổi sang giữa không trung. Ta không nói gì, ta không nói gì. Tên kia đại thực thiết kỵ vẻ mặt kinh khủng, thân thể treo ở không trung, không ngừng mà giãy giụa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,